Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 647. Chương 6461. Hội đấu giá ngầm 1. Sau non nửa canh giờ, tụ hội kết thúc, năm người bọn Vương Trường Sinh lục tục rời khỏi chỗ ở của La Tuyết Đình, ai về nhà nấy. Vương đạo hữu dừng bước. Đàm Phong gọi lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dừng bước, hỏi: "Có việc gì thế, Đàm đạo hữu?" "Ta có chút việc riêng nói chuyện với Vương đạo hữu, có thể đi nói chuyện chút hay không?" Đàm Phong khách khí nói: "Đến Thanh Hạc lâu nói đi." Vương Trường Sinh nói. Đàm Phong vui mừng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đi vào Thanh Hạc lâu, Vương Trường Sinh chưa nhìn thấy tu sĩ khác. "Vương đạo hữu, ta muốn ngươi hỗ trợ tấn thăng một món tiên khí thành thượng phẩm tiên khí, tài liệu ta đều chuẩn bị xong rồi." Đàm Phong lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói: "Ta có thể hỗ trợ, nhưng ngươi lấy cái gì làm thù lao?" "Vương đạo hữu vẫn luôn tìm kiếm Mạc Vân đạo nhân, ta cung cấp một ít manh mối cho ngươi, như thế nào? Thanh Hạc Minh chúng ta ở Kim Tiêu Thành vẫn có chút thực lực, tra được các ngươi đang tìm Mạc Vân đạo nhân cũng không khó." Đàm Phong nói: "Manh mối, cái này phải xem ngươi là manh mối gì." Vương Trường Sinh nói: "Mạc Vân đạo nhân bị thương nặng, hắn không khôi phục nhanh như vậy. Sau khi xảy ra chuyện, bên ngoài bày thiên la địa võng, cũng chưa bắt được Mạc Vân đạo nhân, hắn có khả năng rất lớn trốn ở Kim Tiêu Thành." Đàm Phong nói: "Trốn ở Kim Tiêu Thành, Đàm đạo hữu có tự tin tìm được điểm dừng chân của hắn?" Vương Trường Sinh truy hỏi: "Không có, hắn khẳng định phải tìm tiên đan bậc ba chữa thương, ngươi có thể xuất phát từ phương diện này." Đàm Phong nói: "Cũng trôi qua lâu như vậy rồi, hắn chỉ sợ đã tìm được tiên đan chữa thương rồi nhỉ?" Vương Trường Sinh nhíu mày nói: "Hắn bị tự pháp tắc đã thương, tiên đan chữa thương bình thường vô dụng, cần tiên đan luyện vào tinh hạch hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ mới tốt chút, cũng không bài trừ hắn đã đạt được đan dược chữa thương. Như vậy đi, lại thêm một viên tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, như thế nào?" Đàm Phong nói: "Trên tay Đàm đạo hữu có môn bí pháp khai khiếu cấp cao kia chứ?" Vương Trường Sinh hỏi: "Chỉ có nửa bộ đầu." Đàm Phong nói: "Ta muốn phương pháp tu luyện nửa bộ đầu này, tinh hạch bảy màu, thì thôi. Nếu là có tin tức của người này, mong Đàm đạo hữu cho ta biết, một món thượng phẩm tiên khí, như thế nào?" Vương Trường Sinh trầm giọng nói: "Trên người Mạc Vân đạo nhân có thể có công pháp thần hồn cấp cao, Vương Trường Sinh phải tìm được người này." Trong mắt Đàm Phong lóe lên sự ngạc nhiên, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, Vương đạo hữu thật khí phách. Ta chỉ là muốn đạt được bí pháp khai khiếu cùng công pháp thần hồn, mà thôi, đến một bước này của chúng ta, thứ bình thường đối với chúng ta không có sức hấp dẫn gì." Vương Trường Sinh giải thích, cái giải thích này trái lại cũng hợp lý, rất nhiều thế lực, vì bí pháp khai khiếu cùng công pháp thần hồn tìm kiếm Mạc Vân đạo nhân. Điều này cũng đúng, không thành vấn đề. Đàm Phong rất sảng khoái đáp ứng, lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu. Nói chuyện phím chốc lát, hắn liền rời khỏi Thanh Hạc lâu. Trở lại Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi: "Thôn Thiên, các ngươi có thu hoạch gì không?" "Còn chưa, chủ nhân, chẳng qua chúng ta thu được tin tức, một tháng sau có một hội đấu giá ngầm, có Lạc Vân đang bán ra, đan này là tiên đan bậc ba, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, hiệu quả chữa thương đặc biệt tốt. Còn có thượng phẩm tiên khí bán ra." Vương Thôn Thiên nói: "Đồ vật ở hội đấu giá ngầm nguồn gốc bất chính, Kim Tiêu Thành là một chỗ chợ đen khá lớn, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tổ chức hội đấu giá ngầm. Các ngươi về trước đi." Vương Trường Sinh phân phó. "Vâng, chủ nhân." Vương Thôn Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Manh mối Đàm Phong cung cấp rất quan trọng, giả thiết Mạc Vân đạo nhân ngay tại Kim Tiêu Thành. Như thế nào tìm được hắn là một nan đề lớn. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Trường Sinh là Mạc Vân đạo nhân, khẳng định sẽ không dễ dàng lộ diện, cho dù cần đan dược chữa thương, cũng sẽ để đám người Vương Thôn Thiên đi mua đồ, sẽ không tự mình ra mặt. Không qua bao lâu, Vương Thôn Thiên, Vương Dương cùng Vương Thiền đã trở lại. "Vương Dương, ngươi mang chứng minh cư trú cho ta, tạm thời ở lại Thanh Ly Các." Vương Trường Sinh phân phó. Vương Dương lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, Vương Mộng Ly từ vòng tay linh thú bay ra. "Mộng Ly, Đây là chứng minh cư trú, ngươi tạm thời nhận lấy. Vương Trường Sinh đưa thẻ ngọc màu vàng cho Vương Mộng Ly, lại lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Mộng Ly, nói, đây là già ngọc đan, ngươi sau khi ăn, có thể ngụy trang thành thái ất kim tiên. Ngươi đi quảng trường tán tu bày quầy, tìm được Lạc Sơn, hỏi thăm hắn tung tích kim song thần tinh, chỉ cần kiếm được vật ấy, có thể lấy tinh hạch tinh khiết kết trán. Vương Trường Sinh miêu tả đơn giản một lần vẻ ngoài của Lạc Sơn, kim song thần tinh có thể dùng cho luyện chế tiên khí phụ trợ, có thể nghe lén người khác nói chuyện với nhau, cấm chế cũng không ngăn được, nhưng cái này phải xem phẩm giai tiên khí cùng phẩm giai cấm chế mà quyết định. Vương Mộng Ly mở hộp ngọc, bên trong có một viên thuốc màu vàng nhạt, tiên đan bậc ba già ngọc đan, có thể khiến khí tức của tu sĩ kim tiên tăng lên tới thái ất kim tiên, chỉ là tăng lên khí tức, lừa gạt người ta mà thôi. Vương Trường Sinh ở một buổi tụ hội của thái ất kim tiên đổi được, vừa lúc phát huy công dụng. Vương Mộng Ly không chút do dự ăn vào già ngọc đan, khí tức nhanh chóng từ kim tiên hậu kỳ tăng lên tới thái ất kim tiên sơ kỳ, nàng rời khỏi Thanh Ly Các. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thôn Thiên, hỏi, hội đấu giá ngầm có hạn chế gì không? Nếu có hạn chế, đồng lõa của Mạc Vân đạo nhân chưa chắc có thể tham gia. Cái đó thì không, địa điểm ở Thiên Lộc Lâu, ai cũng có thể tham gia. Chẳng qua cần giao nộp một viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ làm phí vào sân. Vương Thôn Thiên nói, kim tiêu thành tiêu phí tương đối cao, giá hàng cao hơn Thiên Phượng Thành không ít. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, hắn đi vào một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn trận văn huyền ảo. Hắn phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, vung nhẹ một cái, sau khi một vần sáng màu xanh xẹt qua. Trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, trong đó có một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu xanh. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh, mở nắp đỉnh, mang tài liệu lục tục ném vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh. Một tháng sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi mật thất, vẻ mặt bình tĩnh. Vương Mộng Ly đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính. Thế nào, Lạc Sơn đáp ứng rồi sao? Vương Trường Sinh hỏi. Hắn nói hỗ trợ lưu ý. Có tin tức cho ta biết, nhưng hắn đòi một viên tinh hạch hỗn độn thú bảy màu tinh khiết thái ất kim tiên kỳ. Vương Mộng Ly nói, chỉ cần kiếm được kim song thần tinh, có thể cho hắn tinh hạch bảy màu tinh khiết, ngươi trên đường trở về, chưa bị theo dõi chứ? Vương Trường Sinh nói, hẳn là không có, ta cố ý lượn lờ ở kim tiêu thành hơn nửa tháng, trong lúc đó không ngừng thay đổi dung mạo, lúc này mới quay về Thanh Ly Các, hẳn là chưa phát hiện thân phận của ta. Vương Mộng Ly nói, ngươi ở lại Thanh Ly Các, viên tinh hạch bảy màu này cùng già ngọc đan giao cho ngươi, hắn, nếu liên hệ ngươi đi qua giao dịch, tận khả năng cho ta biết, nếu không liên hệ được ta, thì tự mình đi giao dịch, sau khi thành công, đừng vội quay về Thanh Ly Các, chờ mệnh lệnh của ta. Vương Trường Sinh phân phó, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Mộng Ly. Hắn cũng không xác định Lạc Sơn khi nào giao dịch với Vương Mộng Ly, phải làm sẵn nhiều sự chuẩn bị. Vâng, chủ nhân. Vương Mộng Ly đáp ứng, nhận vòng tay trữ vật. Rời khỏi Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh tới cửa Thanh Hạc Lâu, phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Đàm Phong đã đi ra, mời Vương Trường Sinh đi vào. Vương đạo hữu, luyện chế xong rồi. Vẻ mặt Đàm Phong đầy chờ mong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, phất tay áo, một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu xanh bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Thượng phẩm tiên khí, không sai, đa tạ. Vương đạo hữu. Vẻ mặt Đàm Phong kích động, liên thanh nói lời cảm tạ. Nhấc tay mà thôi. Đúng rồi, có tin tức Mạc Vân đạo nhân không? Vương Trường Sinh hỏi. Chưa có, kim tiêu thành quá lớn rồi, một tên thái ất kim tiên cố ý trốn, rất khó phát hiện. Đàm Phong thở dài nói, Mạc Vân đạo nhân, nếu tìm chỗ ở lại, đế quan chịu thương, bọn họ đành chịu. Đổi vị trí tự hỏi, hắn là Mạc Vân đạo nhân, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi. Hắn đi dạo ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Hai canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Lộc Lâu. Hắn sải bước đi vào, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, bày không ít bàn, phía sau quầy có một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào ngồi đó, xem khí tức của hắn, là một tu sĩ chân tiên. Vương Trường Sinh đến trước quầy, nói với ông lão áo bào vàng. Nghe nói Thiên Lộc Lâu các ngươi kiếm được một ít trà ngon, ta muốn thưởng thức một chút. Tiền bối mời theo ta. Ông lão áo bào vàng khách khí nói, dẫn theo Vương Trường Sinh tới hậu viện, một căn nhà gỗ đơn sơ chiếu vào mi mắt. Một đại hán áo xanh dáng người khôi ngô canh giữ ở cửa, xem khí tức của hắn, là một tu sĩ kim tiên. Tiền bối, dựa theo quy củ, tham gia hội đấu giá cần nộp phí vào cửa. Đại hán áo xanh khách khí nói. Vương Trường Sinh lấy ra một viên tinh hạch năm màu, ném cho đại hán áo xanh. Đại hán áo xanh lấy ra một tấm mặt nạ lóe ra hào quang màu bạc, bên trên có khắc 7 đốm sáng màu vàng, tạo thành bắt đầu thất tinh phân bố. Mặt nạ thiên tinh này có thể che khuôn mặt, phối hợp cấm chế của hội trường, thái ất kim tiên cũng khó phát hiện khuôn mặt chân thật của người đấu giá khác, bán đấu giá kết thúc phải nộp lên. Đại hán áo xanh giải thích, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đeo mặt nạ thiên tinh ở trên mặt, đẩy cửa đi vào. Phòng không lớn, góc dưới bên trái có một thông đạo trong lòng đất, một cầu thang đá màu xanh kéo dài về phía lòng đất. Vương Trường Sinh theo cầu thang đá màu xanh đi xuống, đi mấy chục bước đã đến cuối, xuất hiện ở trong một chỗ đại sảnh lớn hơn 10 mẫu. Đại sảnh trang trí hoa lệ, trên mặt đất trải mỹ ngọc màu xanh, trên tường được khảm không ít tinh thạch, trải rộng trận văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Trung ương đại sảnh có một đài đá cao lớn hơn trăm trượng. Bên trên bày một cái bàn ngọc màu xanh cùng một cái ghế ngọc màu xanh. Bốn phía của đài đá cao bày lượng lớn bàn, phần lớn đã có người chiếm cứ. Trên mặt các tu sĩ này đều đội một mặt nạ thiên tinh. Vương Trường Sinh tìm một cái ghế giữa trống, ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Một ít tu sĩ châu đầu ghế tai, khe khẽ nói nhỏ. Lục tục có tu sĩ tiến vào hội trường, trên mặt đều đeo mặt nạ thiên tinh, không nhìn thấy chân dung, phần lớn là tu sĩ kim tiên. Thái ở kim tiên cũng có mấy người. Sau thời gian một chén trà, theo một tiếng chuông vang dội cất lên, các tu sĩ ùn ùn nhìn về phía đài đá cao. Hai nam tử một cao một thấp bước đến tá trên đài đá cao, xem khí tức của bọn họ, đều là tu sĩ kim tiên. Tại hạ Trần Phú, đây là xá đệ Trần Quý, chúng ta phụ trách chủ trì hội đấu giá. Sau khi bán đấu giá kết thúc, các vị cũng có thể lên đài triển lãm tài nguyên tu tiên, tự do giao dịch, chúng ta sẽ không thu phí dụng. Nam tử áo xanh cao cao gầy gầy giới thiệu một câu, lấy ra năm cái bình sứ màu xanh. Năm bình kim hạnh ngọc nguyên đan, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, thích hợp tu sĩ kim tiên dùng, giá khởi điểm 5 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. 5 viên. 6 viên. 7 viên. Năm bình kim hạnh ngọc nguyên đan rất nhanh bán đấu giá xong, đều bán được giá cao. Bán đấu giá xong năm bình kim hạnh ngọc nguyên đan, Trần Phú lấy ra ba cái bình sứ màu vàng, nói, ba bình kim mạc đan, hiệu quả chữa thương rất không tệ. Giá khởi điểm 5 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. 5 viên. 6 viên. 7 viên khoảng. Trần Phú lục tục lấy ra tiên đan, tiên trận, tiên khí, tiên tửu, tiên phù các thứ bán đấu giá, đều là thứ kim tiên có thể sử dụng, thậm chí có thất tinh kim lãng đan bán ra. Vương Trường Sinh tự nhiên không có hứng thú. Sau non nửa canh giờ, sau khi bán đấu giá xong một con rối thú kim tiên kỳ, Trần Phú lui đến một bên, Trần Quý đi lên trước, nói, bán đấu giá sau đây, do ta chủ trì. Hắn lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh xảo, mở ra hộp gấm, bên trong có 5 cây phi đao lóe ra hào quang màu xanh. Bộ tiên khí diệt hồn nhận, luyện vào thái ất hồn ngọc, mang theo thần hồn công kích, mỗi một cây, đều là trung phẩm tiên khí. Giá khởi điểm 300 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 viên. Trần Quý cao giọng nói, tiên khí thành bộ uy lực tương đối mạnh, đây là nhận thức chung, bộ diệt hồn nhận này luyện vào thái ất hồn ngọc, uy lực càng mạnh hơn. 300. 350. 400. Trải qua mấy chục lần tăng giá, bộ diệt hồn nhận này lấy giá 1.350 viên tinh hạch 5 màu hoàn thành giao dịch. Bị một nam tử áo bào vàng bụng phệ đấu giá được, xem khí tức của hắn, có tu vi thái ất kim tiên trung kỳ. Sau khi đấu giá đi bộ diệt hồn nhận này, Trần Quý lấy ra 5 cái bình sứ màu lam, nói, ba bình tiên đang bật ba tuyết chi kim nguyên đan, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, tách ra bán đấu giá, 50 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối, cũng có thể dùng tinh hạch hỗn độn thú kết tráng. 50 khối. 55. 60. Cạnh tranh tương đối kịch liệt, Vương Trường Sinh dùng 7 viên tinh hạch hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ đấu giá được 2 bình tuyết chi kim nguyên đan, 3 bình khác bị 2 vị thái ất kim tiên đấu giá đi. Trần Quý lấy ra 2 bình sứ màu xanh, nói, 2 bình lạc vân đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, hiệu quả chữa thương rất tốt, 100 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Lời này vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người đấu giá trở nên nóng rực, chẳng qua người ra giá không nhiều, bọn họ không lấy ra được nhiều thượng phẩm tiên nguyên thạch như vậy. 100 110 120 Giá liên tiếp kéo lên, giá rất nhanh đột phá 130 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch. Ta trả 140. Một giọng nói nữ tử dễ nghe vang lên. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một thiếu phụ váy vàng óng dáng người thướt tha, thấy không rõ khuôn mặt, nhìn từ khí tức, nữ tử này có tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ. 150 Vương Trường Sinh mở miệng nói. 160 Thiếu phụ váy vàng óng tiếp tục tăng giá. 170 Vương Trường Sinh không chút dao động. Thiếu phụ váy vàng óng trầm ngâm một lát, nói. 180 190 Vương Trường Sinh tiếp tục tăng giá. 200 Thanh âm của thiếu phụ váy vàng óng trở nên trầm trọng. Vương Trường Sinh không tiếp tục tăng giá, thiếu phụ váy vàng óng thuận lợi đấu giá được một bình lạc vân đan. Vương Trường Sinh tiêu 170 khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, đấu giá được bình lạc vân đan thứ hai, xem tư thái của thiếu phụ váy vàng óng, tình thế bắt buộc phải đạt được. Bọn họ cùng nhau bay đến trên đài cao, thanh toán tiên nguyên thạch, từ trên tay Trần Quý tiếp nhận một cái bình sứ. Sau khi xác nhận không có sai lầm, bọn họ quay về chỗ ngồi của mình. Trần Quý lật bàn tay phải, một cây trường mâu màu xanh lôi quang quanh cuộn xuất hiện trên tay, tản mát ra một luồng lôi pháp tắc dao động mãnh liệt. Thượng phẩm tiên khí thanh lôi diệt tiên mâu, cần tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ kết tráng, giá khởi điểm một viên tinh hạch bảy màu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên tinh hạch bảy màu. Trần Quý nói, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú, bản thân hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, không thể dùng thượng phẩm tiên nguyên thạch kết tráng sao? Thiếu phụ váy vàng ống hỏi, bảo vật này là một vị tiền bối gửi đấu giá, hắn chỉ cần tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ. Trần Quý giải thích, so với thượng phẩm tiên nguyên thạch, tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ càng thêm quý giá. Không có ai ra giá, cũng không phải nói không lấy ra được tinh hạch hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, mà là bọn họ cảm thấy không đáng giá, thượng phẩm tiên khí này chưa bán đấu giá ra được. Bán đấu giá đến đây là kết thúc, các vị có thể đến đây, tự do giao dịch. Trần Quý nói xong lời này, cùng Trần Phú đi xuống khỏi đài đá cao. Mười mấy tu sĩ bay đến đài đá cao. Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. Ta đến trước đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, người khác đều là tu sĩ kim tiên, căn bản không dám từ chối, vội vàng vân dạ, lùi xuống. Vương Trường Sinh phất tay áo, sau khi một mảng vần sáng màu lam lướt qua, trên bàn ngọc màu xanh có thêm 5 món thượng phẩm tiên khí cùng 2 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Đổi tài liệu quý hiếm, thi thể hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ cũng được. Vương Trường Sinh nói, hắn tới Kim Tiêu Thành hơn 3 vạn năm, thu thập được không ít tài liệu luyện khí, luyện chế ra nhiều món thượng phẩm tiên khí. Lời này vừa dứt, mười mấy vị tu sĩ bay đến đài đá cao, truyền âm cho Vương Trường Sinh, thiếu phụ váy vàng ống cũng ở trong đó. Ta dùng một khối thi thể hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, đổi món kim tạm kiếm kia với đạo hữu, như thế nào? Thiếu phụ váy vàng ống lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, đáp ứng trao đổi. Thiếu phụ váy vàng ống thu hồi một cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng ống, về tới chỗ ngồi. Tiền bối, ta dùng một khối thiên hồn thần ngọc cùng hộp nhật nguyệt tiên quả, đổi với ngươi một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, như thế nào? Một nam tử áo vàng thân hình cao lớn truyền âm cho Vương Trường Sinh, đưa cho Vương Trường Sinh một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Thiên hồn thần ngọc, hộp nhật nguyệt tiên quả. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, thiên hồn thần ngọc bình thường dùng để luyện chế tiên khí phụ trợ, có thể tạo ra tác dụng tẩm bổ thần hồn. Nhật nguyệt tiên quả càng không cần phải nói, nếu có thể có một cây nhật nguyệt tiên quả, tiên nhân vương gia có tỷ lệ lớn hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, đưa cho nam tử áo vàng một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Nam tử áo vàng tiếp nhận trung phẩm hỗn độn giáp trụ, lập tức rời hội trường. Người đấu giá khác muốn rời khỏi, cần chờ một đoạn thời gian, làm như vậy là vì bảo vệ người đấu giá an toàn. Nhiều vị tu sĩ lấy ra đồ vật cho Vương Trường Sinh xem xét, đồ vật không ít, tài liệu luyện chế thượng phẩm tiên khí, tiên dược ngàn vạn năm, thậm chí có người lấy ra kim ngẫu tiên quả. Vương Trường Sinh căn bản chướng mắt, không đáp ứng trao đổi. Hắn thu hồi 4 món thượng phẩm tiên khí cùng một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, ngồi về chỗ ban đầu. Lục tục có người bay đến đài đá cao. Lấy ra đồ vật triển lãm, nói ra thứ bản thân muốn trao đổi, cũng có bán đấu giá, không có mấy thứ có thể lọt vào mắt Vương Trường Sinh. Thứ có thể lọt vào mắt, chủ món đồ báo giá quá cao, không cần thiết trao đổi. Hơn nửa canh giờ sau, người đấu giá lục tục rời khỏi hội trường, Vương Trường Sinh cũng rời khỏi. Đi ra khỏi Thiên Lộc Lâu, Vương Trường Sinh bước chậm ở trên đường, thiếu phụ váy vàng ống rời khỏi sớm hơn so với hắn, chẳng biết đã đi đâu. Vương Trường Sinh quay về Thanh Ly Các, thay đổi dung mạo, đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài, bắt đầu đi bộ ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Hơn hai tháng sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Phi Tiên Lâu. Thiên Hồn Bảo Điển tu luyện đến tầng thứ 7, có thể nắm giữ một môn bí thuật thần hồn truy tung cửu u truy hồn thuật, ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm giác được mục tiêu tồn tại, trừ phi đối phương có thể che chắn thần hồn dao động của mình, nếu không Vương Trường Sinh ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Thái Ức Kim Tiên mới có thể tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển đến tầng thứ 7, tu sĩ Kim Tiên cao nhất tu luyện đến tầng thứ 6. Hắn có thể xác định, thiếu phụ váy vàng ống đấu giá được Lạc Vân đang ở ngay trong Phi Tiên Lâu, về phần có quan hệ gì với Mạc Vân đạo nhân hay không, vậy thì khó nói. Vương Trường Sinh nâng bước đi vào, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào ngồi ở phía sau quầy, đang lật xem sổ sách. Vương Trường Sinh đi lên trên lầu, tới tầng 5, một dãy phòng khách chiếu vào mắt, cửa các gian phòng khách đóng chặt. Hắn ở tầng 5 đi dạo một vòng, sau đó xuống lầu. Thiếu phụ váy vàng ống ở trong một gian phòng khách của tầng 5, không biết khi nào đi ra. Vương Trường Sinh tới quầy, hỏi ông lão áo bào vàng, còn có phòng trống không, tầng lầu thấp một chút tương đối tốt hơn. Lầu 3 có mấy gian phòng trống? Ông lão áo bào vàng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thuê một gian phòng trống, ở lại. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường gỗ, lấy ra một viên cửu diệp kim hồn đan, nuốt vào, vận công bắt đầu tu luyện. Trăm năm thời gian nhanh chóng trôi qua, Vương Trường Sinh chưa từng rời khỏi phòng. Cửa gian phòng khách nào đó của tầng 5 mở ra, một thiếu phụ váy vàng ống ngũ quan như vẽ đi ra, đóng cửa phòng lại, sải bước đi xuống lầu. Khi nàng đi ra khỏi Phi Tiên Lâu, cửa một gian phòng khách lầu 3 mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, đi xuống dưới lầu. Đi ra khỏi Phi Tiên Lâu, Vương Trường Sinh đi về phía một con đường phồn hoa, không qua bao lâu, hắn tới một đầu đường ngã rẽ, nơi này dòng người tương đối nhiều. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, nhìn thấy một thiếu phụ váy vàng ống ngũ quan như vẽ, rất nhanh dời ánh mắt đi. Hắn ghi nhớ khuôn mặt của thiếu phụ váy vàng ống, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn thao tác một phen ở trên pháp bàn màu lam, sau đó đi theo phía sau thiếu phụ váy vàng ống, hai người cách nhau nghìn trượng, trên đường người đi đường rất nhiều, thiếu phụ váy vàng ống cũng chưa phát hiện Vương Trường Sinh phía sau. Thiếu phụ váy vàng ống đi vào quảng trường bày quầy, đi một chút nhìn một chút. Thiếu phụ váy vàng ống đi dạo một vòng ở quảng trường, mua một ít tài liệu luyện khí băng thuộc tính, sau đó liền rời khỏi. Ba ngày sau, thiếu phụ váy vàng ống quay về Phi Tiên Lâu, Vương Trường Sinh cũng đi theo quay về Phi Tiên Lâu. Hắn mới vừa đi vào Phi Tiên Lâu, một phụ nhân váy lam ngũ quan bình thường bước nhanh đi tới, hướng về hắn mỉm cười. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dẫn theo phụ nhân váy lam đi lên trên lầu. Đóng lại cửa phòng, sau khi khởi động cấm chế trong phòng, Vương Trường Sinh hỏi, phu nhân, nàng sao lại tới đây? Ngũ quan phụ nhân váy lam chợt mơ hồ, khôi phục chân dung, chính là Uông Như Yên. Thanh Sơn và Mạnh Bân đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Mạnh Bân lưu thủ Thanh Liên Đảo, Bách Bộ Đại Hội, đã tổ chức, trong ngắn hạn, hỗn độn thú sẽ không công thành, ta tới giúp chàng. Có Thanh Sơn tọa trấn Thanh Liên Thành, còn có Nam Cung tiên tộc hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề. Uông Như Yên giải thích, một mình Vương Trường Sinh thế đơn lực mỏng, Uông Như Yên cố ý tới giúp Vương Trường Sinh một tay. Bọn nó đều đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, quá tốt rồi. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thế nào, tìm được Mạc Vân đạo nhân rồi? Uông Như Yên hỏi. Còn chưa? Vương Trường Sinh nói đơn giản một phen tình hình cùng tính toán của mình. Người này để ta theo dõi trước, chàng đi tìm manh mối khác, xem có người hiểm nghi khác hay không. Uông Như Yên nói, nàng vừa đến Kim Tiêu Thành đã liên hệ Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hình dung cho nàng diện mạo, quần áo mục tiêu, nàng một mực canh giữ ở Phi Tiên Lâu, khi thiếu phụ váy vàng ống trở về. Uông Như Yên thi triển thần thông thần hồn, khi nhớ thần hồn dao động của thiếu phụ váy vàng ống. Nàng cũng đã tu luyện Thiên Hồn Bảo Điển đến tầng thứ 7, có thể thi triển cửu u truy hồn thuật, may có Đỗ Thiến Thiến hỗ trợ luyện chế cửu diệp kim hồn đan. Nơi này giao cho nàng, ta đi tìm người hiềm nghi khác một chút. Vương Trường Sinh đáp ứng, Lạc Vân Đan tương đối quý giá, Thái Ất Kim Tiên đấu giá được Lạc Vân Đan chưa chắc có liên quan với Mạc Vân đạo nhân, Uông Như Yên tới hỗ trợ. Vương Trường Sinh thoải mái hơn không ít. Hắn dặn dò vài câu, rời khỏi Phi Tiên Lâu. Trở lại Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh gặp được Vương Mộng Ly, hỏi, thế nào, Lạc Sơn từng liên hệ ngươi không? Có từng liên hệ ta, nhưng hắn còn chưa kiếm được kim song thần tinh, kiếm được tài liệu luyện khí khác, muốn giao dịch với ta, đều bị ta từ chối, đây là tài liệu luyện khí hắn nói. Vương Mộng Ly lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Mạnh Sơn, có manh mối gì không? Hắn đạt được nửa bộ đầu bí pháp khai khiếu Mạc Vân đạo nhân cướp đi, bảo đám người Vương Mạnh Sơn lưu ý tài liệu khai khiếu, xem có thể tìm được hành tung của Mạc Vân đạo nhân hay không. Hắn biết rõ, thế này tương đương biển rộng tìm kim, xác suất xa vời, nhưng vẫn phải thử một lần. Không có, nhưng gần đây đã xảy ra một việc lớn, dẫn tới không ít thế lực chú ý. Vương Mạnh Sơn báo cáo. Chuyện gì? Vương Trường Sinh hỏi. Phó cung chủ Hợp Hoang cung lọt vào tập kích, thân tử đạo tiêu, nghe nói hắn đạt được một tấm vạn tuệ tiên phù, còn chưa kịp vận chuyển về, ở nửa đường lọt vào chặn giết. Việc này xảy ra ở hơn trăm năm trước, Hợp Hoang cung vẫn luôn phong tỏa tin tức, hy vọng bằng vào lực lượng của mình tìm được hung thủ, mãi chưa tìm được, lúc này mới tìm kiếm thế lực khác giúp, tin tức mới truyền ra. Vương Mạnh Sơn nói, Phó cung chủ Hợp Hoang cung, vạn tuệ tiên phù. Vương Trường Sinh nhíu mày. Hợp Hoang cung có nhiều vị thái ất kim tiên, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, ở Kim Tiêu Thành mở mấy cửa hàng, bán ra tiên đan tiên dược. Hoang Lạc Thành ở hậu phương lớn, cũng không phải tràn đầy hòa bình, giết người đoạt bảo ùn ùn không dứt, thái ất kim tiên cũng có thể lọt vào chặn giết. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Không quan hệ với chúng ta, tiếp tục lưu ý tin tức Mạc Vân đạo nhân. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, lấy ra tài liệu luyện khí. Hắn tính mang thiên hồn thần ngọc luyện chế thành tiên khí phụ trợ, đeo trên người, chậm rãi lớn mạnh thần hồn. Vương Trường Sinh mang nhiều loại tài liệu như thiên hồn thần ngọc ném vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh. Phi Tiên Lâu, tầng 5, gian phòng khách nào đó. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu cùng một thiếu phụ váy vàng óng ngũ quan như vẽ đang nói cái gì, xem khí tức của nữ tử váy trắng, cũng là thái ất kim tiên. Đa tạ, một tỷ tỷ, nếu không phải ngươi kiếm được Lạc Vân Đan, ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Thiếu nữ váy trắng cảm kích nói, nhấc tay mà thôi, Mộ Dung muội muội không cần khách khí, năm đó, nếu không phải ngươi, một ngọc điệp ta sớm đã thân tử đạo tiêu, hơn nữa, tiên nguyên thạch mua Lạc Vân Đan, cũng là ngươi cho ta. Ta chỉ là hỗ trợ chạy chân. Thiếu phụ váy vàng ống chậm rãi nói. Nàng nhớ tới điều gì, hơi do dự, nói, ta thu được nguồn tin riêng, phó cung chủ Hợp Hoang cung lọt vào chặn giết, bây giờ rất nhiều thế lực đều đang tìm hung thủ. Là ta làm, đa tạ một tỷ tỷ thu lưu, thương thế của ta khôi phục tương đối rồi, tính rời khỏi Kim Tiêu Thành, về sau có chỗ nào dùng tới Mộ Dung băng ta, cứ mở miệng. Thiếu nữ váy trắng hứa hẹn. Thương thế của ngươi còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bây giờ rời khỏi Kim Tiêu Thành quá nguy hiểm, ngươi nếu tin được ta, thì ở lại thêm một đoạn thời gian đi. Mục Ngọc Điệp nói, ta đương nhiên tin được ngươi, chẳng qua ta có chuyện quan trọng trong người, thật sự cần rời khỏi. Như vậy đi, ngươi đưa ta ra khỏi thành, truyền tống trận có thể có cao thủ theo dõi ta. Mộ Dung Băng nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Mục Ngọc Điệp nói, các nàng đi ra khỏi phòng khách, đi về phía dưới lầu. Các nàng đi ra khỏi Phi Tiên Lâu chưa bao lâu, Ôn Như Yên đuổi theo ra, đương nhiên, nàng đã thay đổi dung mạo. Ôn Như Yên đi theo phía sau hai nàng, cách nhau hơn ngàn trượng. Lúc này sắc trời đã tối đi, trên đường dòng người như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt. Các nàng vòng quanh đường phố đi vài vòng, chưa phát hiện kẻ theo dõi, bước nhanh chạy về phía cổng thành. Ra khỏi Kim Tiêu Thành, Mục Ngọc Điệp và Mộ Dung Băng hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng rời khỏi Kim Tiêu Thành, hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo. Một ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một dãy núi liên miên chập trùng. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, cũng chưa phát hiện cái gì khác thường. Hắn thi triển cửu u truy hồn thuật, khóa mục tiêu vị trí của đối phương, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng ống, tung một cú đấm, hư không xé rách ra, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lóe lên, lao thẳng đến hư không nơi nào đó. Nơi nắm đấm khổng lồ màu vàng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, núi sập đất nứt, khói bụi cuồn cuộn, một mảng thiên địa này giống như muốn sụp đổ. Bát Hoang Lục Tiên Quyền thức thứ nhất Hám Thiên Quyền, phối hợp lực pháp tác đối địch, hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang vàng ống, một đạo kiếm quang màu vàng thật lớn thổi quét ra, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu vàng, giống như lấy trứng chọi đá. Kiếm quang màu vàng nháy mắt tán loạn. Một đạo kiếm quang màu trắng phóng lên trời, hư không và mặt đất đều đã kết băng, kiếm quang màu trắng cùng nắm đấm khổng lồ màu vàng va chạm, nháy mắt tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu vàng đánh trên mặt đất phạm vi trăm vạn dặm sụp xuống, khói bụi tràn ngập. Hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện, là bóng người Mục Ngọc Điệp cùng Mộ Dung Băng. Bốn người đều là Thái Ất Kim sơ kỳ, Vương Trường Sinh tự hỏi bắt bọn họ không thành vấn đề. Mộ Dung Băng nhíu chặt lông mày lá liễu, bấm kiếm quyết, năm cây phi kiếm màu trắng lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, ở nửa đường kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu trắng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh, hư không bay xuống lớn bông tuyết màu trắng, mặt đất bắt đầu kết băng. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay phải nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, va chạm với thanh kiếm khổng lồ màu trắng, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Thanh kiếm khổng lồ màu trắng bay ngược ra ngoài, ở nửa đường hóa thành năm cây phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng. Sắc mặt Mục Ngọc Điệp trầm xuống, vội vàng triệu ra một cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng ống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh đao, đao này đã tấn thăng thành thượng phẩm tiên khí, vung đao nghênh đón. Keng một tiếng, phi kiếm màu vàng bay ngược ra ngoài. Mục Ngọc Điệp còn muốn thi triển thủ đoạn khác, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm các nàng. Mục tỷ tỷ dừng tay, chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn. Mộ Dung Băng mở miệng nói, thân thể của Vương Trường Sinh quá mạnh rồi, trung phẩm tiên khí thành bộ cũng không làm gì được Vương Trường Sinh, còn có thượng phẩm tiên khí trong tay. Quan trọng nhất là, Quân Như Yên cả quá trình ở một bên đứng xem, bộ dáng tràn đầy tự tin. Hai vị đạo hữu, Mục tỷ tỷ không quan hệ với việc này, các ngươi thả nàng, ta đi theo các ngươi, bằng không ta hủy diệt món đồ, tất cả đều không thu được gì. Mộ Dung Băng trầm giọng nói, hủy diệt món đồ, các ngươi chỉ sợ hiểu lầm rồi, chúng ta không phải cướp bóc, chúng ta đang tìm Mặc Vân đạo nhân, tra tới trên người các ngươi, mà thôi. Các ngươi trả lời đúng sự thật cho ta mấy vấn đề, chỉ cần các ngươi không quan hệ với Mặc Vân đạo nhân, chúng ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu lam, thượng phẩm tiên khí trắc tiên kính, chuyên môn dùng để phát hiện nói dối. Mặc Vân đạo nhân, ngươi hỏi đi. Mộ Dung Băng nói, Vương Trường Sinh rót tiên nguyên lực vào trắc tiên kính sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, phun ra một vần sáng màu lam, bao phủ Mộ Dung Băng. Ngươi xuất thân thế lực nào, họ tên là gì, từng tiếp xúc với Mặc Vân đạo nhân hay không? Vương Trường Sinh hỏi, tiểu muội Mộ Dung Băng, xuất thân Diêm La Cung, không biết Mặc Vân đạo nhân. Mộ Dung Băng nói, Diêm La Cung. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương đến từ Diêm La Cung. Vương Trường Sinh hỏi Mộ Dung Băng mấy vấn đề, trắc tiên kính đều không có gì khác thường. Hắn lợi dụng trắc tiên kính tra xét Mục Ngọc Điệp, kết quả tương tự, các nàng căn bản không biết Mặc Vân đạo nhân. Chúng ta đã trả lời vấn đề của các hạ có thể thả chúng ta rời khỏi rồi chứ? Mộ Dung Băng nói, thực lực chênh lệch quá lớn, các nàng không có cách nào phản kháng. Ta có thể tha các ngươi rời khỏi, nhưng ta muốn ngươi vận dụng lực lượng Diêm La Cung, giúp chúng ta tìm kiếm Mặc Vân đạo nhân. Vương Trường Sinh nói, Mộ Dung Băng lấy ra một tấm truyền tiên kính màu trắng như tuyết, ném cho Vương Trường Sinh, nói, ta có thể hỗ trợ, nhưng ta không dám xác định nhất định có thể tìm được Mặc Vân đạo nhân. Ngươi phải thả Mục tỷ tỷ, nếu Mục tỷ tỷ có chuyện không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với các hạ. Ngươi giúp chúng ta tìm Mặc Vân đạo nhân như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, có tin tức gì, ta sẽ dùng truyền tiên kính liên hệ ngươi. Mộ Dung Băng nói, chúng ta làm sao biết ngươi có phải gạt chúng ta hay không, như vậy, bằng hữu của ngươi theo chúng ta trước đi, tìm được Mặc Vân đạo nhân, chúng ta lập tức thả nàng. Quân Như Yên nói, không được, ta làm sao biết các ngươi sẽ giết người diệt khẩu hay không. Mộ Dung Băng ta nói là làm, ta lấy tâm ma thề, nhất định cố gắng hết khả năng, giúp các ngươi tìm được Mặc Vân đạo nhân, các ngươi, để Mục tỷ tỷ rời khỏi trước. Mộ Dung Băng nói, thái độ kiên quyết. Được rồi, tạm thời tin ngươi. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn hoàn toàn không ngờ, Mộ Dung Băng lấy tâm ma thề, độ đáng tin vẫn là rất cao. Hắn bấm pháp quyết, lực lượng giam cầm biến mất. Mục tỷ tỷ, ngươi về Kim Tiêu Thành trước, đi mau. Mộ Dung Bằng nói. Một Ngọc Điệp hơi do dự, hóa thành một đạo độn quang bay về phía đường lúc tới đây. Các ngươi muốn tìm Mạc Vân đạo nhân làm gì, có thể cung cấp nhiều tin tức hơn không? Mộ Dung Bằng hỏi. Ta chỉ biết hắn cướp đồ của Thanh Hạc Thương Minh, nghe nói trên tay hắn có một môn bí pháp khai khiếu cấp cao, chúng ta rất có hứng thú đối với thứ này, ngươi chỉ cần tìm được hắn, chuyện còn lại chúng ta xử lý. Đương nhiên, Mộ Dung tiên tử có thể dành trước ra tay giết Mạc Vân đạo nhân, nếu là như vậy, ta cam đoan bằng hữu của ngươi sẽ đi xuống gặp Mạc Vân đạo nhân. Vương Trường Sinh ý vị sâu xa nói, hắn lo lắng Mộ Dung băng ham bí pháp khai khiếu giết Mạc Vân đạo nhân, dùng một ngọc điệp làm uy hiếp. Đừng có ý đồ với một tỷ tỷ, ta nói là làm, sẽ không có ý đồ với hắn. Nếu có tin tức, ta lập tức thông báo các nô gô. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, nếu một tỷ tỷ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Mộ Dung băng nghiêm túc nói, chúng ta không có hứng thú đối với nàng ấy. Cứ như vậy đi, có người tới đây, phía đông nam, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên hướng về đường lúc tới đây bay đi. Mộ Dung băng nhíu chặt lông mày lá liễu, nàng không biết lai lịch của đối phương, rất bị động. Nàng thu hồi tạp niệm, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi nơi đây. Trở lại Kim Tiêu Thành, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bắt đầu đi dạo ở trên đường. Bọn họ ở trong thành dạo qua một vòng, xác nhận không có ai bám theo, quay trở về Phi Tiên Lâu. Không ngờ Mộ Dung băng rất coi trọng bằng hữu của cô ta, lấy tâm ma thề. Uông Như Yên nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói. Trước tìm được hành tung bằng hữu của cô ta, như vậy, Mộ Dung băng khẳng định sẽ ra tay giúp. Hắn nhìn ra được, một ngọc điệp là điểm yếu của Mộ Dung băng, tìm được một ngọc điệp, không sợ Mộ Dung băng không làm việc. Việc này giao cho ta đến xử lý đi, phu quân chàng tiếp tục trở về luyện khí đi. Uông Như Yên nói. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh rời khỏi Phi Tiên Lâu, quay về Thanh Ly Các. Hắn đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh niên tạo hóa đỉnh bay ra. Rơi trên mặt đất, cũng may thanh niên tạo hóa đỉnh có thể hoàn nguyên tài liệu luyện khí, bằng không gián đoạn luyện khí, một ít tài liệu sẽ báo hỏng. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, thanh niên tạo hóa đỉnh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, rơi ở đáy thanh niên tạo hóa đỉnh. Một tòa tiểu viện ngói lam yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu lam cao hai tầng cùng một đình đá màu xanh. Huyền Phù Ma Quân và một quảng hoảng ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì? Manh mối lại đứt rồi, xem ra Mộ Dung sư tỷ không ở nơi này. Huyền Phù Ma Quân thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Chúng ta đã mời Bách Hiểu Lâu lưu ý tin tức của Mộ Dung tỷ tỷ. Nếu có tin tức, bọn họ sẽ cho chúng ta biết. Chúng ta lại đi tìm tổ chức tình báo khác đi. Chỉ cần nàng ấy ở tiên giới, chúng ta sớm hay muộn có thể tìm được nàng ấy. Bộ Quảng Quảng đề nghị. Bọn họ đã đi rất nhiều nơi. Trả số tiền lớn mời tổ chức tình báo thực lực hùng hậu hỗ trợ lưu ý tin tức của Mộ Dung băng. Chỉ có thể như thế. Huyền Phù Ma Quân nói, hai người rời khỏi nơi đây. Xuân đi thu đến, 300 năm trôi qua. Kim Tiêu Thành, Thanh Ly Các. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, toàn thân bị một vần sáng màu lam bao phủ, đôi mắt khép hờ. Một lát sau, một con hạt giấy lóe ra hào quang màu lam bay vào, vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng. Vầng sáng màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt ra. Hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng hạt giấy màu lam, ngoài thân hạt giấy màu lam sáng lên vô số phù văn huyền ảo, mở miệng nói, chủ nhân, Lạc Sơn liên hệ ta, nói là đã kiếm được kim song thần tinh, muốn tinh hạch bảy màu tinh khiết. Cuối cùng đã có rồi. Vương Trường Sinh nói, đứng dậy đi ra ngoài. Vương Mộng Ly đứng ở cửa, nàng báo cáo đơn giản một lần tình hình sự việc. Ngươi hẹn với hắn giao dịch ở Phi Tiên Lâu, bảo hắn đi qua Phi Tiên Lâu, ta để phu nhân giao dịch với hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Việc liên quan kim song thần tinh, vẫn là để Thái Ất Kim Tiên ra mặt tương đối tốt hơn. Chẳng may Vương Mộng Ly bị lừa, vậy thì thiệt thòi lớn, ngoài ra, cũng là triển lộ thực lực của mình, để Lạc Sơn kiên kỵ một chút. Vương Mộng Ly đáp ứng, lấy ra truyền tiên kính liên hệ Lạc Sơn, thông báo Lạc Sơn địa điểm giao dịch. Vương Mộng Ly thu hồi truyền tiên kính, nói. Chủ nhân, hắn sẽ đi Phi Tiên Lâu ngay bây giờ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, liên hệ Uông Như Yên, nói một lần tiền căn hậu quả. Việc nhỏ, ta đã tìm được điểm dừng chân của hảo hữu của Mộ Dung băng, chỉ chờ Mộ Dung băng liên hệ chúng ta, Ngôn Như Yên cười nói. Phu nhân nàng cẩn thận một chút, lai lịch của Lạc Sơn có chút thần bí, người này có mạng lưới quan hệ rất rộng, ngay cả kim song thần tinh cũng có thể kiếm được. Vương Trường Sinh dặn dò, Lạc Sơn có thể kiếm được không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, tuyệt đối không phải thái ất kim tiên bình thường, khẳng định xuất thân thế lực lớn nào đó, rất có thể là thám tử thế lực lớn nào đó an trí ở Kim Tiêu Thành. Ta hiểu rồi, yên tâm đi, sau khi giao dịch thành công, ta muộn hơn một chút lại hội hợp với chàng. Ngôn Như Yên đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính màu trắng như tuyết, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Mộ Dung Băng. Mộ Dung tiên tử, thế nào rồi, có tin tức Mặc Vân đạo nhân chưa? Vương Trường Sinh hỏi, hắn có xác suất đại khái ở Kim Tiêu Thành, cụ thể ở nơi nào, thì không rõ. Theo ta biết, hắn cùng đồng lõa chia của Không Đều mà nội chiến, bị đồng lõa đánh trọng thương, hẳn là không khỏi nhanh như vậy. Ngươi theo một cái manh mối này chậm rãi tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được hắn. Mộ Dung Băng nói, chỉ những thứ này, ta đã sớm biết, không có manh mối khác sao. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Diêm La Cung chúng ta là tổ chức sát thủ, không phải tổ chức tình báo, tìm hiểu tình báo không phải chuyện chúng ta am hiểu. Ta đã cố hết sức đi thu thập tình báo, chỉ thu thập được những thứ này, lại có manh mối khác, ta sẽ thông báo ngươi. Mộ Dung Băng nói, được rồi. Vậy làm phiền ngươi rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Ở Kim Tiêu Thành sao, muốn tìm được ngươi quả thật không dễ dàng. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, rời khỏi Thanh Ly Các. Phi Tiên Lâu, một gian phòng khách ở lầu 3. Ngôn Như Yên và Lạc Sơn ngồi quanh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đây là kim song thần tinh, Đỗ phu nhân kiểm tra một phen. Lạc Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đẩy tới trước mặt Ngôn Như Yên. Ngôn Như Yên tự xưng họ Đỗ, báo một cái họ giả. Ngôn Như Yên mở nắp hộp, một khối tinh thạch màu vàng đập vào mắt, nàng cầm tinh thạch màu vàng lên, cảm giác nhẹ như lông hồng, mặt ngoài tinh thạch màu vàng có một chút hoa văn như xoắn ốc, tự nhiên hình thành. Không sai, quả thật là kim song thần tinh. Ngôn Như Yên gật gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Lạc Sơn. Lạc Sơn mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong có một viên tinh hạch bảy màu, hắn cầm tinh hạch lên. Có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết đến cực điểm, không có chút tạp chất nào. Tinh hạch bảy màu tinh khiết, Đỗ phu nhân, các ngươi năng lực không nhỏ nha, có thể kiếm được tinh hạch bảy màu tinh khiết. Lạc Sơn cười nói, Lạc đạo hữu rất có hứng thú đối với chúng ta, muốn điều tra chi tiết của chúng ta. Ngôn Như Yên mỉm cười, có sự ám chỉ. Cái đó thì không phải, làm nghề nào nói lời nghề đó, chỉ là muốn làm ăn với Đỗ phu nhân, mà thôi. Về sau Đỗ phu nhân có gì cần, có thể dùng truyền tiên kính liên hệ ta, ta cố gắng hết sức kiếm được tài liệu ngươi cần. Lạc Sơn nghiêm túc nói, nhất định, ta còn có việc, không tiễn Lạc đạo hữu. Ngôn Như Yên hạ lệnh trục khách, Lạc Sơn đứng dậy cáo từ, rời khỏi Phi Tiên Lâu. Hắn tới một con đường người đi đường thưa thớt, tới cửa một trà lầu các màu vàng cao 5 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc kim Lạc Các, đẩy cửa đi vào. Một thiếu phụ váy bạc dáng người yểu điệu bước nhanh đi lên đón, xem khí tức của nàng, cũng là thái ất kim tiên. Thiếu phụ váy bạc đóng lại cửa phòng, hỏi, thế nào, trao đổi thành công chưa? Thành công rồi, cô ta rất kín miệng, không rõ lai lịch của người này. Lạc Sơn nói, lấy ra tinh hạch bảy màu, người này có liên hệ với vị vương đạo hữu kia không? Thiếu phụ váy bạc tò mò hỏi, không rõ, không bài trừ bọn họ là cùng một bọn, có lẽ là thế lực khác phải tới. Kim Tiêu Thành ngư long hỗn tạp, rất nhiều thế lực đều xếp vào nhân thủ, không thể xác định lai lịch của bọn họ, cái này không quan trọng, chỉ cần bọn họ có thể cung cấp tinh hạch tinh khiết là được rồi. Chẳng qua bọn họ đổi đi kim song thần tinh, có thể là muốn luyện chế thành tiên khí, chúng ta nói chuyện với nhau phải cẩn thận một chút, nội dung quan trọng, phải bố trí nhiều tầng cấm chế. Lạc Sơn trịnh trọng nói, một khối kim song thần tinh mà thôi, cho dù hắn luyện chế thành thượng phẩm tiên khí. Bố trí thêm vài đạo cấm chế liền có thể phòng bị, không có gì. Thiếu phụ váy bạc không bận tâm, chẳng hề để ý nói. Lời là nói như thế, vẫn phải cẩn thận, tiên giới không ít người tài ba, không thể sơ ý. Lạc Sơn dặn dò, thiếu phụ váy bạc gật gật đầu, nói, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Nói tới, có tin tức hung thủ tập kích phó cung chủ Hợp Hoang cung không? Không có, một người sống cũng không có, không thể nào điều tra được. Chẳng qua phó cung chủ Hợp Hoang cung thực lực không kém, có thể tiêu diệt người này, hung thủ khẳng định không tầm thường, loại chuyện này bớt xen vào. Chúng ta phụ trách tìm hiểu tình báo là được. Nếu có thể tìm được món đồ đó, trong tộc sẽ có trọng thưởng. Lạc Sơn lộ vẻ mặt khát khao. Bọn họ phụng mệnh đến địa bàn Hoang Lạc Thành tìm hiểu tin tức một món chí bảo, tạm thời còn chưa có tin tức. Tiên giới lớn như vậy, muốn tìm được món bảo vật đó quá khó, hoàn toàn là dựa vào vận khí, trừ phi chủ nhân món chí bảo kia chủ động tìm tới chúng ta, chủ động bị chúng ta phát hiện món chí bảo đó, nếu không căn bản không có khả năng tìm được. Thiếu phụ váy bạc thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Dựa vào vận khí thì dựa vào vận khí, tìm không thấy món bảo vật kia, tìm được một món hồng mông linh bảo hoặc vật bổn nguyên cũng không tệ. Phong tiểu tên kia ở địa bàn Côn Luân Tiên Thành tìm được một vật bổn nguyên, lập công lớn, thưởng rất lớn, nói không chừng có thể tu luyện thành tiên thể. Vẻ mặt Lạc Sơn đầy hâm mộ. Yêu tộc phái ra không ít cao thủ, cả công khai cả âm thầm tìm kiếm chí bảo, có người vận khí nghịch thiên, đạt được vật bổn nguyên, dâng lên đạt được trọng thưởng. Chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, thế mà đạt được vật bổn nguyên, cũng không biết hắn từ nơi nào đạt được. Thiếu phụ váy bạc dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, thu thập được một ít tinh hạch tinh khiết cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là tinh hạch 7 màu, nếu tinh hạch 8 màu tinh khiết, vậy thì càng tốt hơn. Lạc Sơn dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, chiết xuất tinh hạch vốn đã không dễ dàng, hỗn độn thú cấp bậc càng cao, chiết xuất tinh hạch độ khó càng cao, có thể đạt được tinh hạch 7 màu tinh khiết đã không tệ rồi. Thiếu phụ váy bạc nói, Thanh Ly Các, một gian mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang nói cái gì? Vương Trường Sinh cầm trên tay kim song thần tinh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lai lịch của Lạc Sơn quả thật thần bí, bớt giao tiếp với hắn đi. Chẳng qua năng lực của người này quả thật không nhỏ, ngay cả kim song thần tinh cũng có thể kiếm được, về sau cần tài liệu quý hiếm, có thể cân nhắc liên hệ người này. Vương Trường Sinh nói, Uông Như Yên mỉm cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua không có gì cần thiết, vẫn là bớt giao tiếp với người này. Kim song thần tinh và bồ đề thần tinh đều không phải tài liệu bình thường, hắn cũng có thể kiếm được, khẳng định không phải tán tu, bối cảnh thâm hậu. Đúng rồi, phu quân, chàng tính như thế nào tìm được Mạc Vân đạo nhân? Giả thiết một phen Mạc Vân đạo nhân ngay tại Kim Tiêu Thành, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ không hiện thân, chỉ có thể dụ hắn ra, làm cái dẫn xà xuất động. Vương Trường Sinh nói ra kế hoạch của mình, đổi vị trí tự hỏi, nếu Vương Trường Sinh là Mạc Vân đạo nhân, khẳng định sẽ không dễ dàng lộ diện, trừ phi có đồ vật rất hấp dẫn mình. Dẫn xa xúc động, cái gì có thể dẫn hắn ra? Bồng Như Yên tò mò hỏi. Đương nhiên là chúng ta, chẳng qua điều này, cần một kế hoạch chi tiết mới được, quá dễ dàng để hắn phát hiện, hắn chưa chắc sẽ mắc câu. Một phương án này không nhất định hữu dụng, vẫn là chờ ta luyện chế kim song thần tinh thành tiên khí rồi nói sau, đây mới là trọng điểm. Vương Trường Sinh nói. Hắn đặt đại bộ phận hy vọng ở trên thân kim song thần tinh. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, phu quân, chàng an tâm luyện khí, ta tiếp tục tìm hiểu tin tức của Mạc Vân đạo nhân, có tin tức của người này, lập tức thông báo chàng, thừa dịp người này còn chưa gây thành đại họa diệt trừ hắn. Nói chuyện phiếm vài câu, Quân Như Yên liền đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh phất tay áo, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam, rơi ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hắn mở nắp đỉnh, mang các loại tài liệu luyện khí như kim song thần tinh ném vào trong đỉnh, đẩy nắp đỉnh. Thanh Nguyệt Lâu, Mạc Vân đạo nhân đang nói cái gì với Kim Hạo? Ngươi chạy thêm mấy chuyến, mua mấy bình đan dược chữa thương nữa, đan dược chữa thương bình thường là được, khôi phục chậm một chút, phiêu lưu cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Mạc Vân đạo nhân phân phó. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn đã bị thương nặng. Khẳng định sẽ mua tiên đan chữa thương bậc 3 quý hiếm, theo một cái manh mối này truy tra tung tích của hắn. Hắn làm ngược lại, mua tiên đan chữa thương bình thường, dùng nhiều thời gian một chút, chậm rãi khôi phục. Dù sao Thái Ất Kim Tiên không có tuổi thọ hạn chế, hắn không bận tâm. Kim Hạo đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thời gian thấm thoát, vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, Thanh Trúc Phong, chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn, Tào Minh Kính. Kim Long Tử cùng Thương Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Các ngươi đến thực không đúng lúc, cửu thúc bế sinh tử quan rồi, trong ngắn hạn sẽ không xuất quan. Vương Thanh Sơn dùng một loại giọng điệu áy náy nói. Hắn sau khi củng cố cảnh giới, đi theo Nam Cung Ngọc Lạng tới Hỗn Độn Đại Lục, thay thế Uông Như Yên tọa trấn Thanh Liên Thành, Uông Như Yên đi chi viện Vương Trường Sinh. Đã trôi qua hơn vạn năm, bọn họ còn chưa trở về. Cách một đoạn thời gian, Liền có Thái Ất Kim Tiên đến Thanh Liên Thành bái phỏng Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, chỉ có thể nói Vương Trường Sinh đang bế sinh tử quan, tạm không gặp khách. Được rồi, nếu Vương đạo hữu xuất quan, mong ngươi lập tức cho ta biết, ta tìm hắn có chút việc gấp. Tào Minh kính khách khí nói, hắn muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ luyện chế một món thượng phẩm tiên khí, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Nam Cung tiên tộc cũng có tiên khí sư bậc 3, nhưng đối phương thứ tốt nào mà chưa từng gặp, tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ, có thể rẻ hơn, chất lượng cũng không kém. Nhất định, nếu cửu thúc xuất quan, ta lập tức thông báo ngươi. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, ba người bọn Tào Minh kính cáo từ rời khỏi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Vương Thanh Thành sau lưng đã tới. Hồng Tuyết trùng kích Thái Ất Kim Tiên thất bại, chưa thể đã thông 108 tiên khiếu. Vương Thanh Thành dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Liệu Hồng Tuyết dùng hai loại tiên đan bậc 3, chỉ đã thông 105 tiên khiếu, ngay cả lôi kiếp cũng chưa đưa tới, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nàng còn có thể tiếp tục trùng kích Thái Ất Kim Tiên, chẳng qua trong ngắn hạn không nên tiếp tục dùng tiên đan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Thanh Linh thì sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Còn đang bế quan, Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đã tu luyện đến Kim Tiên Đại Viên Mãn, ở Thanh Liên Thành bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Vương Thanh Thành nói. Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao chỉ là pháp tắc tiểu thành, lôi kiếp sẽ không quá mạnh, chỉ cần đã thông 108 tiên khiếu, liền có thể đưa tới lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp không phải vấn đề gì. Thanh Thành, ngươi cũng sắp rồi nhỉ? Vương Thanh Sơn nói. Vương Thanh Thành trước mắt là Kim Tiên hậu kỳ, cần tu luyện đến Kim Tiên Đại Viên Mãn, mới có thể thử trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Chưa, ta cách Kim Tiên Đại Viên Mãn còn có một khoảng cách, ta bây giờ chỉ đã thông 92 tiên khiếu. Vương Thanh Thành nói tình hình thực tế. Hắn nhớ tới điều gì, nói, có tin tức cha mẹ ta không? Còn chưa, cựu thúc cựu thẩm nói là có chuyện quan trọng xử lý, cựu thẩm cố ý dặn dò ta, có thể cần một đoạn thời gian rất dài mới trở về. Vừa lúc hỗn độn thú tổ chức bách bộ đại hội, trong ngắn hạn sẽ không xâm chiếm, ở trong lúc đó, chúng ta tận khả năng tăng cường thực lực đi. Vương Thanh Sơn nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.